Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244. Chiêm Sơn Vi Vương, đối với những mã gia đó lưu tại Minh Hà Thánh Sơn người, thực lực bọn hắn đều không phải là rất mạnh, phần lớn đều là mã gia một số tạp dịch nô bộc. Ban đầu năm nay biết võ hạng nhất là Đoan Mộc gia tộc. Cái này Minh Hà Thánh Sơn về Đoan Mộc gia tộc trưởng khống. Thế nhưng là cái này hai đại gia tộc giao tiếp cần thời gian nhất định. Cái này liền khiến cho bọn họ không có đúng hẹn tiến hành. Đoan Mộc gia tộc đã đem Minh Hà Thánh Sơn thẩm thấu. Hiện tại phải chăng trưởng khống không tính là gì sự tình. Đoan Mộc gia tộc trọng tâm không tại cái này. Khống chế Minh Hà Thánh Sơn chỉ là vì thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Các ngươi những này xúc sinh, cũng dám đối phó ta mã gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Lăng Phong bọn họ xuất hiện tại Minh Hà trên Thánh Sơn. Cung điện khu vực, mã gia tộc người bắt đầu còn đang ra sức tới. Thế nhưng là tại Đoạn Lăng Phong giết mấy chục tên luyện cốt, luyện khí cảnh hộ vệ về sau. Những này mã gia tộc người trừ hoảng sợ tận lực bồi tiếp không ngừng nộ hống. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, là lựa chọn thần phục vẫn là chết. Đoạn Lăng Phong như là giống như sát thần, nhìn lấy này run lẩy bẩy ôm làm một đoàn mã gia nô bộc. Hắn là lớn tiếng quát lớn, đây đều là người bình thường, giết, cũng không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cùng dạng này, còn không bằng đem thu phục, dạng này cũng có thể để cho hắn sử dụng. Không phải vậy. Cái này Minh Hà Thánh Sơn to như vậy một chỗ, không có mấy cái nô bộc tạp dịch, lúc đó rất lợi hại không tiện. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta lựa chọn thần phục. Dẫn đầu có người đánh vỡ trầm mặc, tại giết hại trước mặt, những người này lá gan đều hoảng sợ phá. Muốn sống, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Có hạng nhất mã gia nô bộc tạp dịch đệ tử lựa chọn thần phục. Tiếp xuống liền có đại lượng đệ tử lựa chọn thần phục. Nếu là không thần phục lời nói, chỉ có một con đường chết, những cái kia đẫm máu thi thể cũng là tốt nhất chứng minh. Lựa chọn thần phục đứng bên này, Đoạn Lăng Phong ánh mắt đạm mạc, rất nhanh, bên tay phải hắn tranh nhau chen lấn đứng không ít người. Thế nhưng là còn có một số mã gia con cháu đích tôn. Bọn họ lựa chọn thủ vững, dạng này người không phải rất nhiều, có 20 người. Những người này tin tưởng vững chắc mã gia hội ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó cái này Đoạn Lăng Phong bọn người muốn chết. Nếu để cho bọn họ biết mã gia thiên tài Mã Cẩm đều vẫn lạc, bị Đoạn Lăng Phong nhất trưởng oanh sát, bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế ngoan cố. Đã các ngươi không nguyện ý lựa chọn thần phục, vậy thì chết đi. Đoạn Lăng Phong ánh mắt đạm mạc, đấm ra một quyền, trong nháy mắt một tên tu vi cao nhất luyện khí cảnh võ giả liền bị oanh sát thành cặn bã. Đừng giết ta, ta lựa chọn thần phục. Một tên luyện khí cảnh đỉnh phong cao thủ tại Đoạn Lăng Phong trong tay. Sống không qua một hiệp. Bọn họ những này luyện khí cảnh sơ kỳ liền càng thêm không phải là đối thủ. Tại kiến thức Đoạn Lăng Phong huyết tinh tàn bạo một mặt, bọn họ mở miệng cầu xin tha thứ. Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ. Muộn. Cơ hội này đã cho các ngươi. Chỉ là các ngươi không cố mà trân quý. Hiện tại chết hết cho ta đi. Những này hai mặt người. Trước đó bọn họ còn một bộ thề sống chết bất khuất bộ dáng. Nhưng là bây giờ vậy mà cầu xin tha thứ. Dạng này người giữ lại không được. Huống chi, hắn còn muốn lập uy. Tại những này nô bộc tạp dịch đệ tử trong dựng đứng một cái uy tín. Những người này liền càng thêm giữ lại không được. Nhất định phải chết, không cần các ngươi hỗ trợ, giao cho ta liền tốt. Gặp Tống gia mấy người muốn giúp đỡ, Đoạn Lăng Phong vội vàng ngăn cản. Chém giết những người này thu hoạch điểm kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Thế nhưng là con muỗi tại tiểu hắn cũng là thịt a. Nếu để cho Tống gia mọi người hỗ trợ giết, hắn liền không vớt được một điểm chỗ tốt. Ngươi chính là một cái ma quỷ, ngươi chết không yên lành. Mọi người cùng nhau xông lên a, cùng ra hỏa này liều, trốn, mau trốn, tách ra trốn a, có thể trốn một cái là một cái. Gầm thét tiếng chửi rùa tại đám người vang lên, Đoạn Lăng Phong thờ ơ, đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Trong khoảnh khắc, những này vọng muốn phản kháng người liền đều bị hắn chém giết trống không. Gặp qua chủ nhân, một tên luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả, gặp sự tình Đoạn Lăng Phong tàn nhẫn một mặt, khi nhìn đến những người phản kháng kia đều chết, hắn lập tức làm ra tỏ thái độ. Ngươi tên gì? Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta gọi Võ Nham. Này luyện khí cảnh võ giả liền vội mở miệng. Tốt, về sau ngươi chính là bọn họ đầu. Những người này sinh tử về ngươi trưởng khống. Ta không xem qua trình, chỉ thấy kết quả. Chỗ này Sơn Trang muốn giống như trước đây hoàn mỹ vận hành. Xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tuân mệnh chủ nhân. Võ Nham lập tức khom người lĩnh mệnh. Yên tâm tốt, đi theo ta lan lộn. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, một khỏa tẩy gân phạt tủy đan ném cho đối phương. Đây là khen thưởng ngươi. Tạ chủ nhân ban thưởng. Võ Nham cung kính nói tạ. Đánh một gậy, cho một cái táo ngọt ăn một chút. Đây là khống chế thủ hạ chi đạo. Trước đó giết người là lập uy. Giờ phút này khen thưởng tẩy gân phạt tủy đan. Đây là ân uy tịnh thi. Dạng này, những này đầu hàng người từng trải liền không dám phản kháng phản bội hắn. Đem mã gia tộc người đuổi đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống Tuyết Mạn nói. Những người này, ở trong có người là thật tâm thần phục. Có là tâm hoài quỷ thai. Những người này nhất định phải giám thị một phen. Ngươi dành thời gian thời điểm hỗ trợ chú ý một chút. Chờ ta người tiếp đến. Liền không cần lo lắng những sự tình này. Yên tâm tốt. Việc này liền giao cho ta xử lý tốt. Tống Tuyết Mạn bọn người gật gật đầu. Đây là bọn họ cơ công tác. Còn có. Cái này người mã gia là diệt trừ. Thế nhưng là cái này cũng không tính toán. Cái này mã gia. Đoàn Mộc gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này ta biết. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn. Muốn nhất cũng là Đoan Mộc gia tộc, mã gia tộc người đến tìm hắn để gây sự. Hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt. Mượn cơ hội này, hắn hẳn là đem người vật đẳng cấp cho tăng lên. Không phải vậy, Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 3 sẽ rất khó tu luyện. Tốt, cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn Bộ An Nguy liền giao cho ngươi. Đoạn Lăng Phong hướng về, phía Tống Tuyết Mạn mấy người phân phó. Mà hắn cũng không có tại cái này trong sân mỏi mòn chờ đợi. Tiếp theo, hắn liền hướng về dưới núi đi đến. Cái này Minh Hà dưới Thánh Sơn có một cái hồ lô cốc miệng. Nơi đây địa thế so sánh chật hẹp, thông hành tương đối khó khăn. Chỉ có ngưng đan cảnh cường giả có thể không sợ thế núi đạp lên đỉnh núi. Mà luyện khí cảnh trở xuống võ giả liền không thể không theo cái này trên đường núi núi. Ban đầu Đoạn Lăng Phong hắn là muốn xuống núi đem thương bọn họ cho tiếp vào cái này Minh Hà Thánh Sơn. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn biết, chính là muốn đi, nhất định phải ngăn cản được một đợt Đoan Mộc gia tộc công kích, đem bọn hắn uy danh cho đánh đi ra. Không phải vậy, muốn tại cái này Minh Hà Thánh Sơn đặt chân là không thể nào. Theo Đoan Mộc cảnh, Đoan Mộc hỏa chạy ra Minh Hà Thánh Sơn. Đoan Mộc gia tộc tổ chức hội nghị. Đoan Mộc gia tộc ý tứ, nhất định phải cầm xuống cái này Minh Hà Thánh Sơn, đem Đoạn Lăng Phong, mà Khuynh Thành cùng Tống gia mọi người khống chế lại. Mà lại việc này nhất định phải nhanh, nếu là chậm lời nói, muốn thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa công pháp liền khó. Thời gian kéo lâu, cũng là bắt được mà Khuynh Thành mấy người cũng không có chút tác dụng chỗ. Ngày thứ hai, hôn mê mà Khuynh Thành thức tỉnh. Đoạn Lăng Phong nhìn mà Khuynh Thành một chuyến. Hắn liền đi chân núi xoay quanh. Thuận tiện tu luyện. Vì phòng ngừa những người khác tới gần nơi này Minh Hà Thánh Sơn. Đoạn Lăng Phong trực tiếp tại chân núi trên một tảng đá lớn viết tự tiện xông vào Minh Hà Thánh. Sơn người giết không tha. 10 chữ to. Cái này đem là Đoạn Lăng Phong chính hắn địa bàn. Không dung những người khác nhúng chàm. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.